Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Vibranium Thần Long ra sân. Không chỉ là áo muội, ở đây những người còn lại cũng ở hỏi, Kino lúc nào xuất hiện? Nói thật ra, bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ, không phải chủ lực. Thân là chủ lực lại là phía sau màn bày kế bản tôn, lại chậm chạp không lên sân khấu. Điều này cũng làm cho các nàng rất là khó chịu. Mẹ nó, chúng ta lại phía trước đánh chết làm công, người trộm đạo ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao cũng phải đi ra để lọt đầu a. Tốt, ngươi nói, tiểu binh giao cho chúng ta. Đại boss lúc đi ra ngươi lên. Nhưng bây giờ phía sau màn đại boss đã ra tới. Ngươi người đâu? Nói câu không dễ nghe. Có ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Bởi vì bọn hắn nhìn ra người trước mắt cường hãn thực lực. Đi lên, cơ hồ là cái chết. Lén trốn đi coi như thế giới hủy diệt. Vẫn là có 50% sống sót cơ hội a. Cho nên, chiến trường bắt đầu dao động. Kino cũng phát giác đến. Hắn nên xuất thủ. Đây là hắn sau cùng trực tiếp. Các vị, ta muốn ra sân. Phía sau màn đại boss tới. Thân là tổng chỉ huy ta, cũng phải lộ mặt rồi. Không đi ra, cũng không tiện không phải. Thế giới nhân dân trợn tròn mắt. Thần Mã, ngươi là tổng chỉ huy. 2 giờ, what? Con tôm ý tứ. 2 giờ, nếu như 2 giờ về sau, các ngươi vẫn như cũ không việc gì lời nói. Như vậy, chúc mừng các ngươi chống nổi tràng tai nạn này. Nếu như trong vòng 2 canh giờ, các ngươi người bên cạnh bắt đầu hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Như vậy chứng minh, chúng ta đã thất bại. Thế giới nhân dân trừng lớn mắt. What? Có ý tứ gì? Có phải hay không nhìn xem đánh chính là rất náo nhiệt? Rất thoải mái a. Trong video rất có sử thi đại phiến hương vị. Đặc hiệu mảng lớn sao? Ha ha, ta biết, có người có thể sẽ nói. Coi như Wakanda chiến trường đánh thua, cũng không có cái gọi là địa cầu cay bao lớn, quốc gia cay sao nhiều, vũ khí nhiều như vậy, như thường có thể đuổi bọn hắn. Có phải là không có người cảm thấy trận chiến đấu này sẽ quyết định địa cầu sinh tử tồn vong a? Xác thực, có không ít video trước khán giả đều tại hiếu kỳ. Nói thật ra, Wakanda chiến đấu kích thích ánh mắt trình độ xa xa không có New York đại chiến vậy sẽ mãnh liệt. Dạng như vậy, bọn hắn đều khiêng tới. Lần này như thường, coi như The Avengers thua trận. Thế giới các quốc gia cường lực năng lực tổ chức có rất nhiều. Dầu gì, tập kết toàn bộ cầu lực lượng, làm gì cũng có thể đem quân địch hết thảy tiêu diệt a. Thấy thế nào, cũng nhìn không ra địa cầu hủy diệt dáng vẻ. Xem ra, là thời điểm muốn cùng hưởng tình hình bên dưới báo. Miễn cho có ít người không biết chúng ta trong này chảy máu chảy mồ hôi ý nghĩa. Vũ trụ nổ lớn thời điểm, có 6 viên nguyên thạch ném ra ngoài, làm lực lượng, không gian, thời gian, linh hồn, hiện thực, tâm linh, 6 viên bảo thạch. Vẻn vẹn mỗi khỏa liền có thể hủy diệt thế giới rồi. Nếu là tập kết 6 viên, liền có thể triệu hoán thần long, liền có thể đánh một cái búng tay. What? Đánh một cái búng tay? Người xác định không phải con khỉ ném tới đậu bỉ? Không sai, chính là đánh một cái búng tay. 6 viên bảo thạch lực lượng sẽ trong nháy mắt cộng minh. Chỉ cần một uy lực cũng đủ để hủy diệt thế giới. Các ngươi cho rằng 6 viên cộng minh sẽ phát sinh cái gì? Có người xem đã ngồi không yên. 6 viên cộng minh bọn hắn không nghĩ ra được. Nhưng 6 viên power gem cùng một chỗ bộc phát. Trời, địa cầu thật sự sẽ hủy diệt toàn vũ trụ. Nhớ kỹ, ta nói chính là toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ sinh mệnh sẽ ở một nháy mắt bị xóa bỏ 50% sinh mệnh. What? Cát khắc một mảnh, không chỉ là phổ thông đại chúng, mặt các quốc gia đại lão cũng là cùng nhau mắt trợn tròn. Marvel địa cần nhân loại thế nhưng là biết có địa ngoại sinh mạng. Trước kia không biết, tháng 9 đại chiến sau cũng phải biết đi. Bọn hắn cũng sẽ không cùng tiền thế địa cầu như vậy. Mặc dù suy đoán có ngoài hành tinh sinh mệnh, nhưng chưa thấy qua, những người ở nơi này thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. 50%, các ngươi không có nghe lầm, chính là 50%, nhân loại, động vật, thực vật, các loại côn trùng các loại, tóm lại, hết thảy còn sống sinh vật có sinh mạng, đều biết trong nháy mắt biến mất 50%, có phải hay không cảm thấy, đem toàn cầu sinh mệnh thêm lên, nhân loại ở bên trong không coi vào đâu, ngay cả 1% cũng không tính được. Tiêu diệt 50%, đối với nhân loại không tạo được uy hiếp. Rất đáng tiếc, động vật sẽ chết 50%, thực vật 50%, nhân loại cũng là 50%. Tóm lại, mỗi một cái quần thể chủng tộc đều biết biến mất 50%. Vừa mới có chút may mắn nhân loại lần nữa dây biến cát khác. Thậm chí có người đang mắng, mẹ nó. Cái kia còn rông dài cái PA, nhanh đi đánh A, nhớ kỹ, cái này 50% là lập tức, thực lực người mạnh mẽ, không nhất định có thể sống sót xuống dưới, thực lực người yếu, nhưng có khả năng sống sót, người đang đàn đại lão thân phận không nhất định giữ được mệnh của ngươi. Nhưng mà, ngươi là tên ăn mày, có lẽ lại có thể sống nổi, lập tức. Mà chúng ta bây giờ chỗ đánh chính là cặn bã trận chiến đấu. Chính là bảo hộ bảo thạch chiến đấu. Vì không cho những thứ này nguyên thạch rơi vào tà ác trong tay của địch nhân. Chúng ta tại huy sái nhiệt huyết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn rốt cuộc biết. Như thế nào, điện thế, rồi. Nếu như tà ác kế hoạch của địch nhân thật sự thực hiện. Như vậy. Trong nháy mắt biến mất 50% địa cầu, sẽ tiến vào một cái không trật tự thời kỳ, thời đại hắc ám giáng lâm, đốt giết cướp bóc, vân vân hết thảy Pandora ma hạp nguyên tội, đều sẽ xuất hiện trên thế giới này. Tận thế, thật sự sẽ đúng hẹn mà tới. Tóm lại, các ngươi hẳn là rõ ràng trận chiến đấu này nguyên nhân gây ra rồi. Ta đi rồi, nếu như ngay cả ta cũng đã thất bại. Như vậy, đại gia chậm đợi tận thế đến đi. Thật đến đó một khắc, kỳ thật ta nghĩ nói đúng lắm. Những khoảnh khắc đó ở giữa hóa thành cho bụi 50% sinh mệnh. Bọn họ là may mắn nhất, bởi vì bọn hắn không cần lại đối mặt. Tiếp xuống hắc ám thời gian. Có điều, hy vọng đang ở trước mắt nha. Ha ha a, tốt a, ta cho các ngươi một chút lòng tin. Nói xong. Một cái tay tiến vào trong video. Ba, búng tay một cái. Cái này nhưng làm video trước người xem dọa mộng tất rồi. Có ít người phi tốc sờ lấy thân thể. Mụ mụ, ta muốn biến thành bụi. Chờ phản ứng lại về sau. Tự nhiên lại là một trận chửi âm lên. Hệ mẹ ngươi, bị vùi dập giữa chợ A. Tiên sư nhà ngươi, cho mời ta tạo vật. Thần long đăng tràng. Mụ mụ meo, thần long, video trước người tạm thời không nhìn thấy thần long ở đâu. Nhưng thân ở trên chiến trường một đám những anh hùng, nhưng là cảm nhận được, nhất là mấy cái mạnh nhất. Bọn hắn cảm nhận được mặt đất rung động, một cỗ mênh mông lực áp bách đang tải từ từ bay lên. A, quên nói, tải Kino lời bộc bạch thời điểm, Thanos lại liên tục đánh bại Drax. Doctor Strange, Black Widow, Falcon, Storm đám người, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn, là hủy diệt đi lên không bút tháp thuyền vận binh về sau. Đánh tới thần sấm tho, chỉ là, lần này phong bạo chiến phủ không thể đánh trúng Thanos trái tim rồi. Có lẽ là đối tự thân thực lực không xác định, không có gom góp bảo thạch nha, Thanos tránh qua. Lợi dụng Space Jam tránh qua, Thor còn không có tiếp tục kích thứ hai thời điểm, bành trướng không đào áp lực tập đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.